Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, Thi Tiên Nguyền Rùa. Linh hồn vĩnh khốn, ngay sau đó mặt phải cũng tới một đôi, sau lưng đến một đôi, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một đôi, dưới lòng bàn chân trở nên trong suốt cũng là như thế. Loại tình huống này tương đương quỷ dị. Liên cùng xuất hiện ở một khối trong suốt khối băng lăng kính bên trong. Bốn phương tám hướng đều là mình chiết xạ xuất hiện cái bóng. Có cùng mình đồng dạng hình dạng, làm lấy cùng mình động tác. Một loại kinh dị cảm giác truyền đến, để cho người ta toàn thân khó chịu cơ hồ trái tim đều không nhảy lên. Bốn phương tám hướng trên trời dưới đất trên trăm đúng. Hơn ngàn thậm chí hơn vạn đối Vương Đông cùng Sở Ứng Liên đồng loạt quay người. Cùng Vương Đông cùng Sở Ứng Liên đối mặt. Loại này lực trùng kích quả thực là thật là đáng sợ. Đến từ linh hồn, liền ngay cả Vương Đông đều cơ hồ không chịu nổi loại này hít thở không thông cảm giác sợ hãi. Lại càng không cần phải nói Sở Ứng Liên. Thất khiếu bên trong bay ra huyết đến. Lại quỷ dị toát ra quang mang. Hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, ghê tởm, cái gì yêu ma tà ma, tiếp ta cửu tự đạo ngôn, thập phương tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn ở trên, đạo, cực, thật, dương, nguyên, huyền, ẩn náu, minh, huy, Vương Đông lưỡi đầy xuân lôi chấn điếc phát hội, cửu tự đạo ngôn lực lượng bị Vương Đông cường hoành đánh vào Sở Ứng Liên thể nội. Ngăn cản loại kia tà ác lực lượng quỷ dị, bảo hộ Sở Ứng Liên không bị thương tổn. Bốn phương tám hướng Vương Đông cùng Sở Ứng Liên bắt đầu cất bước. Hướng phía bọn hắn đi tới, cảm giác áp bách mười phần. Vương Đông hai mắt khép kín nhưng hình tượng lại không biến mất. Thậm chí đem con mắt đào lên đều không dùng. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, tại sao muốn kháng cự? Chúng ta dung hợp đi, không phân ngươi ta, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, vui sướng dường nào a? Vô số cái Vương Đông đang nói chuyện, ồn ào vô cùng, sắc nhọn, thuần hậu, từ tính, ôn hòa, táo bạo, mà âm rót vào tai, làm cho Vương Đông toàn thân run rẩy, não nhân đau nhức cơ hồ biến thành một bãi bột nhão. Loảng xoảng bang. Hồng trung đại lữ thanh âm vang lên, vang vọng Vương Đông cánh cửa lòng cùng thức hải nê hoàn cung. Ngọc Kinh Sơn cùng Kim Khuyết cung đình đồng thời phát sáng bảo vệ bàn của tiểu nhân. Vương Đông đột nhiên khôi phục thanh minh, đó là Hồng Mông Thụ tự động hộ chủ, diễn hóa thần thông. Hồng Mông Thụ, tới, Vương Đông rốt cục cảm ứng được Hồng Mông Thụ, hắn gầm lên giận dữ. Tử sắc bàng bạc quang mang trong nháy mắt đem hắn cùng Sở Ứng Liên cho bao phủ lại. Vương Đông đưa tay kéo qua bốn mảnh lá cây, phân biệt chặn lỗ tai của mình cùng hai mắt, một cái chạc cây rủ xuống, đem Sở Ứng Liên bao vây lại. Vương Đông giống to cửu tự đạo ngôn, như rồng gầm bằng giống, sư rít gào hổ bào, hắn một bước một cái dấu chân máu, cưỡng ép khắc chế hết thảy. Hướng phía trước cất bước, tại loại này ngoại ma xâm lấn, sinh tử một đường trạng thái phía dưới Vương Đông còn muốn tiến hành nghiêm mật tính toán. Cũng chính là hắn đường đường thứ nhất chí tôn, đổi một người khác chỉ sợ sớm đã xong đời, sẽ tịch diệt ở chỗ này, cùng Nam Cung Huy bọn hắn, lạch cạch, tiếng bước chân thanh thúy êm tai, Vương Đông cảm thấy toàn thân cao thấp đột nhiên lỏng. Như là gân mệt kiệt lực, tâm lực lao lực quá độ tù phạm tháo bỏ xuống trên người gông xiềng. Rốt cục có thể tự do hô hấp không khí bên người. Hồng Mông Thụ bay lên, tiếp tục xoay tròn, Vương Đông mở mắt, một đôi mắt đã sớm trọng sinh hoàn tất. Hắn nhìn xem trước mặt cảnh sắc rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Có chút quay người, cái kia quỷ dị mộ đạo vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Càng làm cho Vương Đông dùng mình chính là hắn vậy mà thấy được Nam Cung Huy bọn hắn. Ngay tại cuối con đường, ngồi xổm ở cái kia ánh trăng phía dưới, từng cái mang trên mặt quỷ dị, sợ hãi Tiếu Dung, đang theo lấy Vương Đông hai người phất tay nghĩ gặp lại sao? Nha, khủng bố như vậy địa phương, ta sẽ đến lần thứ hai mới là lạ chứ. Vương Đông khiêng Sở Ứng Liên, vắt chân lên cổ mà chạy, hai đầu đùi cái nĩa vung mạnh chạy ra so bay đều nhanh. Đảo mắt liền phóng qua một tòa vắt ngang núi đồi, quay người rốt cục không nhìn thấy cái kia âm trầm, lạnh siêu siêu mộ đảo cùng phần mộ lớn. Sở Ứng Liên ươm một tiếng vừa tỉnh lại, tại Vương Đông đầu vai khóc nước nở, nàng còn quá nhỏ, bất quá 11-12 tuổi. Tại nhân sinh tuế nguyệt bên trong căn bản không có được chứng kiến loại này kinh khủng quỷ dị tràng diện, tâm hoảng ý loạn thậm chí thút thít đều là bình thường. Vương Đông sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên trán, tam đại cổ kinh vận chuyển tranh thủ thời gian hồi phục thực lực. Một bên ăn ủi Sở Ứng Liên một bên đi về phía trước. Đi bất quá hơn 10 dặm, một tòa sụp đổ bảo tháp đột ngột xuất hiện. Này bảo tháp là từ đá xanh lũy thế ra, hiện tại đã sớm sụp đổ, bất quá nhìn rộng lớn tháp cơ đều có thể tưởng tượng được ra tòa bảo tháp này năm đó đến cỡ nào to lớn bá khí, hiện tại mọc đầy đen nhánh huyết hồng quỷ dị thảm thực vật. Vương đại ca không muốn đi qua, nơi đó có người. Sở Ứng Liên phát hiện cái gì, sợ hãi rụt rè không dám đi lên phía trước. Nắm lấy Vương Đông tay nhỏ khớp xương đều trắng bệch. Đừng sợ, vạn sự có ta ở đây. Vương Đông bàn cổ thần nhãn thời khắc mở ra, tinh thần lực quanh quẩn khuấy động, càng là đã sớm phát hiện cái gọi là người. Đó là ba bộ tử vi, phi thường còng xuống, ngay tại cái kia hoang tháp phía trước. Hai người đi tới, chỉ bất quá một cái nhắm mắt lại một cái mở to hai mắt. Ba bộ thi thể toàn bộ ngồi xổm trên mặt đất, thân hình hình dạng khác nhau, bất quá từng cái trên thân đều tràn đầy quỷ dị văn cùng tà ác lông tóc. Này long bào, hẳn là thiên đạo đế quốc Thái Thượng Hoàng. Vương Đông bỗng nhiên kinh hô, dọa đến Sở Ứng Liên đều theo bản năng mở mắt ra. Bên trái người kia mặc một thân màu thiên thanh long bào, mang theo thanh thiên long quan. Bên hồng treo một viên mượt mà ngọc bội, mặt là một tôn đạo nhân ngự long tranh cảnh, chợt nhìn rất muốn một cái bút tẩu long xà, đạo, chữ. Đây là thiên đạo đế quốc hoàng đế cùng thái thượng hoàng mới có thể xuyên thanh thiên long bào, cùng chuyên dụng đại đạo ngọc bội. Nghe nói thiên đạo đế quốc 8 vạn năm trước đã từng có một vị thái thượng hoàng bỗng nhiên mất tích, đi hướng không rõ. Không nghĩ tới vậy mà chết tại nơi này. Nhìn xem trước mặt này một vị toàn thân mọc ra bộ lông màu xanh lục hoàng đế, Vương Đông không khỏi thổn thức không thôi. Thần vẫn chi địa hết thảy có 9 đại bên trên thiên đế quốc, mà trong đó xếp hạng thứ nhất chính là thiên đạo đế quốc. Trong đó hoàng đế tuyệt đối là kim đan đại viên mãn tồn tại. Không nghĩ tới cũng không có chạy ra này táng thổ cấm khu. Khác một bên người kia toàn thân mặc trường bào màu vàng óng, phía trên thêu lên một tòa cự đại hùng vĩ cung điện, có vạn thần bảo vệ. Mặc dù bị tuế nguyệt rửa sạch pha tạp phai màu, Vương Đông vẫn là có thể miễn cưỡng nhận ra tới. Vương Đông tiện tay nắm qua một viên thanh đồng lệnh bài. Vạn thần điện sứ giả. Ngay cả này thần bí cường đại vạn thần điện đều có người chết tại nơi này. Vạn thần điện thế nhưng là trưởng khống 9 đại bên trên thiên đế quốc vĩ đại tồn tại, nghe nói kinh khủng vô biên, cường giả như mây, một vị sứ giả địa vị cũng là cực cao. Nghĩ không ra cũng chết tại nơi này, trên thân bị quỷ dị đường vân bò đầy, lộ ra dữ tợn vô cùng. Ở giữa nhất một người tuét miệng lộ ra răng chóc ra hắc răng vàng dường. Hắn mặc một thân đạo bào tóc tai bù xù, bên người bẻ gãy một cây bạch ngọc phất trần. Hiển nhiên là một vị đạo sĩ, Bất quá đạo bào bên trên hướng về phía trước đấu Ngưu Kim một bên. Biểu hiện đây là một vị vì phục vụ hoàng đế hoàng tử quý nhân. Vương Đông ở trên người hắn vơ vét ra một bản bản chép tay. Phía trên lão thảo viết một chút văn tự, đồng thời biểu lộ thân phận của mình. Đông Thắng thần triều bá tước, lại là thần vẫn chi địa bên ngoài. Thần triều đại quan, Vương Đông không khỏi khiếp sợ không thôi. Nhìn này một vị thân phận mới là cao nữa là Đông Thắng thần triều, tam đại thần triều một trong. Tùy tiện phái ra một chi quân đội đều có thể hủy diệt toàn bộ thần vẫn chi địa. Nơi đó thế nhưng là có tích địa cảnh giới bá chủ tồn tại đại địa phương. Tiếp tục nhìn xuống, nguyên lai vị này đạo sĩ nhận pháp chỉ phía trước táng thổ tìm kiếm đạo tổ di bảo. Tại đêm trăng thấy được ánh trăng thác nước, thấy được tuyết dạ phi tiên. Lại sau này chữ viết liền càng ngày càng viết ngoáy. Có thể thấy được viết chữ tâm tình của người ta khuấy động cùng vặn vẹo. Giữa tháng có quỷ, thi giải vô tiên, thi tiên nguyền rủa, linh hồn vĩnh khốn. Vì cái gì? Vì cái gì ta đi không ra cái địa phương quỷ quái này? Đến cùng là vì cái gì? Ta rõ ràng rời đi 500 năm. Vì cái gì còn nặng hơn về nơi đây? Không có khả năng. Chẳng lẽ ta thật bị nguyền rủa rồi? Vì cái gì ta liền xem như tại thần đều đợi đều có thể một đêm trở lại nơi đây? Trong thủy tinh quan người, ngươi đến cùng là ai? Ta sắp điên rồi. Vô thượng thiên tôn ở trên, ta thất tinh phục ma thiên địa tháp đều hỏng mất, ta không ra được. Càng về sau nhìn Vương Đông sắc mặt thì càng khó coi, đến cuối cùng cũng không khỏi đến toát lên lời, nhếch nhếch miệng. Không thể nào, xui xẻo như vậy, lại còn có cái gì thi tiên nguyền rủa. Vị kia đạo sĩ mặc dù đứt quãng, nhưng cũng nói minh bạch, chỉ cần là nhìn thấy đêm trăng phi tiên người, liền đều sẽ nhận nguyền rủa. Ngày sau mặc kệ cách xa nhau bao xa, đều sẽ tới ở đây, đồng thời chết ở chỗ này. Thậm chí ngay cả linh hồn đều sẽ bị phong tỏa, vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này. Gặp khó có thể tưởng tượng, khó nói lên lời đại khủng bố. Vương Đông thần niệm một cái xoay quanh, rõ ràng trông thấy mi tâm của mình tại dưới ánh trăng hiển lộ ra một đóa kiều diễm ướt át đóa hoa. Đó là địa ngục hoa, nở rộ tại thi khí địa ngục quỷ dị đóa hoa, mỹ lệ lại tượng trưng cho tử vong. Vương Đông cúi người, không ngoài dự liệu tại Sở Ứng Liên mi tâm cũng phát hiện như thế một đóa địa ngục hoa. Lập tức cảm thấy phổi đều đau, thật sự là đến huyết môi. Diệu thu một thân nguyền rủa còn không có đầu mối đâu. Ta chỗ này lại tới cái thi tiên nguyền rủa. Lão thiên gia, chơi ta vậy đi. Loại cảm giác này thật là khiến người ta đau dạ dày. Cũng may Sở Ứng Liên còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu không sẽ không bị hù tinh thần thất thường đều là hai chuyện. Vương đại ca, người trước khi nói thần đạo bên trong chúng ta nhìn thấy ba cái kia thân ảnh, có phải hay không chính là ba người bọn hắn à? Sở Ứng Liên khôi phục một điểm, cũng là bị tra tấn thần kinh cưỡng ép lớn rồi. Bỗng nhiên nói, Vương Đông trong lòng một cái giật mình, cho rằng nàng nói không phải không có lý. Nếu thi tiên nguyền rủa đáng sợ như vậy, linh hồn đều sẽ bị vây khốn. Tại thần đạo bên trên dọa người cũng có thể nói còn nghe được. Cầu thí thi tiên nguyền rủa, chấm thế nhưng là tử đế Vương Đông, thế nhưng là thứ nhất chí tôn, tương lai nhưng là muốn thành thần thậm chí thành tiên tồn tại. Làm sao có thể thụ ngươi một cái đồ bỏ nguyền rủa khống chế? Vương Đông xa xa nhìn một chút thương khung bên trong treo ánh trăng thác nước. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, chờ bản tôn mạnh mẽ lại đến vạch trần diện mục thật của ngươi. Không cần biết ngươi là cái gì nghiêu quỷ xà thần, hết thảy giết chết, chết đi ba người đều là quỷ nghèo. Hoặc là nói một thân đồ tốt đều tại tối hậu quan đầu sử dụng mất. Cái này khiến muốn kiếm một bút đền bù tâm linh thương tích Vương Đông bị thương rất nặng. cũng không có cách nào. Hai người chỉ có thể thu thập tâm tình, kiên cường tiến lên. Bọn hắn dù sao không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Vị kia phong bá đạo nhân thư bên trong ghi chép đi ra con đường. Hắn dù sao cũng là tông chủ cảnh đỉnh phong đại nhân vật. Có thể ra ngoài cũng là tình lý bên trong. Thuận con đường kia tuyến đi lại mấy ngàn dặm. Hết thảy còn tính là an toàn. Cũng không có trước đó chuyện quỷ dị xuất hiện. Tựa hồ là thi giải thành tiên vị kia tồn tại quá mạnh. Chấn nhiếp rồi cái khác tà ác tồn tại đồng dạng. Bất kể như thế nào, tóm lại con đường thản đáng đáng, dù sao cũng so nơm nớp lo sợ muốn tốt. Dựa theo đạo nhân thuyết pháp, nơi này là táng thổ giải đất trung tâm, lại đi mấy trăm vạn dặm liền có thể đi ra. Hô hô, một đêm này tựa hồ phá lệ trường, một trận cuồng phong trống rỗng xuất hiện, đánh lấy xoáy mà lại tới. Hôn thiên hắc địa rất có che khuất bầu trời tình thế. Làm cái gì? Con tới. Vương Đông kém chút bảo nói tục. Nhưng bão cát thuận tay mắt mũi miệng thổi vào. Vương Đông chỉ cảm thấy thần hồn đau nhức. Ngay sau đó liền cái gì cũng không biết. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.